Xin chào mọi người nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 424 nhé. Họng mình hôm nay không được tốt lắm nên có vấn đề gì anh em thông cảm nhé. Xin chào cô Thủy Thủy, chào Bêu Nguyễn, chào Vivo Vlog, Hảo Dương, Nguyễn Hoàng Tùng, Mạc Tình Duyên, Tô Ben Ben, Hạnh Hà, Bình Luận Tự Do, Đạt Nguyễn, Huynh 9X, Sự Nguyễn, Người Vô Danh, Ngọc Nguyễn, Quế Dương, Đại Nguyễn. Hết bộ này anh có định đọc bộ Tam Thốn Nhân Gian không? Hiện tại thì mình vẫn chưa có ý định đọc bộ truyện nào hết chuyện này cả. Thì cũng định một hôm để live stream là hỏi anh em xem là nên đọc bộ truyện nào, nhưng mà cũng bận quá, cứ toàn cứ 10 giờ mới 10 rưỡi mới lên sóng được này thì cái thời gian đọc cũng đã không đủ rồi, chứ nói gì live stream mà hỏi anh em. Nên anh em cứ comment cho Phong nhé, comment cho Phong thì Phong hoặc là hôm nào cái Yêu Tôn này chắc tầm khoảng tháng nữa là hết thôi, tháng nữa là hết thì sẽ sang một bộ truyện khác. Thì vẫn đang rất là phân vân, thì không biết là vẫn theo cái mô típ tu tiên thuần như này hay là đổi một chút. Tiến Phong sinh năm 89 á, Người Vô Danh, mặt hơi già tí. Mấy nghe đọc truyện thì có Phong với lại Phi Tùng với Nguyễn Thành là ba ông bằng tuổi. Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, Mao Sơn Quỷ Môn Thuật thì lại là một dạng chuyện chuyện khác, không phải tiên hiệp sao nhỉ? Đúng rồi, là chuyện chuyện ma hay chuyện pháp sư rồi. Phạm Nhân Tu Tiên thì chắc chắn là không đọc rồi. Phạm Nhân Tu Tiên thì có bên Trần Vân và bên Láp đọc rồi, và nó cũng rất là cũ. Anh em đọc hết rồi thì mình cũng thôi thôi. Tam Thốn Nhân Gian thì như hôm trước mình có nói về Tam Thốn Nhân Gian, nó là có cái bản quyền, bản dịch ở trên sách điện tử Qua Ca. Bản quyền trên Qua Ca mình cũng không hiểu nó là bản quyền bản dịch hay là bản quyền họ mua tác quyền của bên Trung Quốc rồi họ sẽ có được phép phát hành ở đâu đó thì mình cũng không biết. Nhưng mà thường là khi mà có cái bản quyền đó của bên web Qua Ca thì bọn mình thường không đọc và mình tránh ra. Đấy là kinh nghiệm của mấy MC thôi. Còn nhóm dịch giả thì có bảo là cứ đọc đi, bởi vì ngày trước Qua Ca có hợp đồng với họ và đã hết hợp đồng dịch. Thì mình hiểu đây là hợp đồng dịch của Qua Ca với dịch giả. Còn hợp đồng của Qua Ca với bên Trung Quốc thế nào thì mình còn chưa biết. Thế thành ra không dám. Hắc Ám Thê Du thì có bên bên Giải Trí Tổng Hợp, bên Đáng Tâm Kiếm Hào đọc rồi. Và bộ đó về cái bản quyền này nó cũng khá là rắc rối, mình không đọc với bộ đó được. Thánh Khư thì Thánh Khư nó thuộc cái bộ ba truyện của bên Thần Đông à, đúng không? Thì nó phải theo một dây dài ba truyện chứ không được đọc lẻ được. Mình nghĩ thế, và như vừa rồi Tuấn Anh mới đọc xong. MC Tuấn Anh. Sao nghe Xích Tâm Tuần Thiên nó sao ấy? Xích Tâm Tuần Thiên nó là dạng chuyện giống Kiếm Lai đấy, nhưng mà nó sẽ dễ nghe hơn Kiếm Lai khá là nhiều. Chuyện viết rất là chi tiết và miêu tả nội tâm nhân vật, cũng miêu tả về chiến đấu cũng như là đào hố khá là nhiều, rồi đi lấp hố dần. Cứ ngoài 100 tập thì mới thấy hay được. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em mà có bộ truyện gì thì anh em cứ comment cho mình, hoặc là một vài hôm nữa thì Phong sẽ live stream để hỏi anh em. Thực ra cũng hỏi thôi, bởi vì cái vốn truyện của Phong rất là ít, không có thời gian để đọc ấy. Toàn mỗi lần đọc truyện mới là phải nhờ MC Minh Thiện tư vấn, nên Thiện nó đọc nhiều. Bây giờ thì nó cũng đọc ít rồi, chuyện mới giờ nó cũng đọc ít, thì cũng không biết là chọn thế nào. Bởi vì chọn một bộ truyện nó khá là khó, bởi một bộ truyện mà MC đọc thì nó kéo dài thường ít nhất là 1 năm, 1 đến 2 năm. Hả? Đấy. cái chuyện tiên hiệp nó dài mà anh em, nên chọn nhầm một cái là thôi cứ như nhai rơm ấy. Anh em tưởng tượng là khi đọc đến khoảng 100 tập mà nó còn khoảng 300-400 tập nó mới hết, nhưng mà đang theo rồi mà không có view thì rất là khổ. Phải đọc thêm, thêm thì mất nhiều thời gian. Theo bên lab này. Thôi đôi nói chuyện một chút nhé, cho nó coi như là giao lưu, bởi vì Phong không có thời gian để mở một cái livestream riêng, anh em thông cảm. Giờ ít thời gian quá. Vừa rồi thì bố mình có nằm viện hơn một tuần. Ở trong viện thì mình cũng khá là bận, nên tranh thủ về thì để đọc được thôi. Theo bên Lát và bên Tiến Phòng mấy năm này, đọc tiên hiệp thì loanh quanh chỉ có mấy anh em thôi mà. Bây giờ thì cái giọng AI nó khá là nhiều, nên anh em cũng thực sự rất là vất vả. Nói về cạnh tranh thì về tốc độ thì chắc chắn nó không cạnh tranh được. Và AI đọc bây giờ nó cũng rất là hay, có cảm xúc thêm nữa thì tốt. Thì MC là mất việc, giờ MC đọc bằng giọng thì chủ yếu là nhờ các anh em fan cứng rất lâu năm rồi, theo từ lâu quen giọng rồi thì anh em ủng hộ. Rất cảm ơn anh em đã đi đến những cái đến tận bây giờ, 5 năm đọc truyện rồi. Long Nguyễn đọc thì chuyện ít thôi. Long Nguyễn có thể ao ra một lúc nhé, để mình phải giao lưu một chút, xin chuyện anh em nữa. Vậy để mà một live stream riêng hỏi về chuyện thì nó cũng khá là ít nội dung, mình không biết nói gì nữa. Anh em có cái chuyện gì anh em có thể comment cho Phong nhé, để mình có thể ghi lại. Bây giờ đã có một vài đầu truyện rồi, nhưng mà nó đang là thể loại khác so với cái thể loại mà kênh đang phát triển bây giờ, nên thành ra sợ anh em không thích. Ví dụ như là anh em mà đang nghe Xích Tâm bên kia thì nó đang thiên về có cả quân sự nữa, thì có thể sẽ hợp hơn những cái bộ quân sự ở bên kia. Còn bên này thì hiện tại chỉ có tu tiên là chính. Vừa rồi đạo quân thì cũng có tu tiên, có cả quân sự, và cũng rất nhiều anh em thích cái thể loại đạo quân đấy. Nhưng mà để tìm được cái bộ truyện mà như đạo quân thì rất là khó, rất là khó. Nếu mà nó là quân sự hay như đạo quân thì nó lại không tu tiên, kiểu kiểu đấy. Nên cũng đang rất là phân vân. Còn Tam Thốn Nhân Gian thì có thể mình sẽ đọc, có thể thôi, bởi vì mình đang phải tìm hiểu thêm về cái bản quyền của nó nữa. Tam Thốn Nhân Gian thì đọc nó sẽ hợp hơn, bởi vì nó là sau cái bộ này, sau cái bộ Nhất Điện Minh Hằng, nó cũng thuộc cái series của Nhĩ Căn. Còn một bộ nữa mà mình cũng phân vân, đó là bộ Thanh Liên Chi Đỉnh, nhưng mà nó dài quá. Nó về chương dịch nó khoảng 7.000 chương, không dám đọc. Mặc dù biết là bộ này hay, mọi người gợi ý rất là nhiều, nhưng mà chưa dám. Anh em đọc Thanh Liên Chi Đỉnh rồi thì cho xin ý kiến nhé. Tào Tặc thì là thể loại quân sự nữa, thì cũng chưa dám. Ok, thôi vào tập truyện rồi. Xin chào. Chờ xếp đọc cả tháng rồi mình chưa chào mấy anh em từ trên này nhé. Tôi chào tất cả anh em, mãi nói quá chưa chào được. Mình mà mấy cái bộ mà tên nó dài dài như là Huy Nguyễn gợi ý thì mình thường mình không chú ý lắm, tên nó dài quá. Và tốt nhất là bộ nào có dịch hết rồi, nó cũng không cần mới quá. Mới quá đắt lắm, mới quá anh em dịch giả quất giá đắt lắm. Nhất là gặp ông Tiến Phong, ông Tiến Phong hay bị dịch giả đòi giá cao lắm. Ông này dễ dụ. Và tập truyện nha, chúc em tất cả anh có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, trên người của Mạnh Hạo giống như là khoác quang huy chí tôn thứ 9 phủ xuống. Chuyện này đối với Thương Mang phái mà nói là đại sự tuyệt đỉnh. Cả Thương Mang phái hàng tỷ đệ tử đã bởi vậy mà phấn chấn, truyền khắp Thương Mang tỉnh.